pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666. Chương 663 Ấn Nô 21. Lâm Tịch ở sông giáp danh Đại Ly Khê vị trí cùng đào thông quặng mỏ nơi này hạ lệnh cấm. Dù sao hiện tại biết này tảng lớn núi hoang kia quả thực chính là Kim Sơn. Chậm rãi đào bới, hiện giờ bọn họ đã không cần lại đi mua vũ khí. Trải qua Lâm Tịch cung cấp một ít giản dị bản vẽ. Gỗ dâu liền nỏ tiễn đều đã ở nghiên cứu chế tạo giữa. Từ trước thời điểm, Lâm Tịch là tưởng chiếm lĩnh chủ phủ tạm thời làm nàng phủ đệ. Hiện giờ nàng nhưng thật ra cảm thấy không bằng ở gần đây tìm cái phong thủy giai nơi. Đương nhiên, ở vào an toàn suy xét, khẳng định sẽ không ly khu mỏ thân cận quá. Trong lúc nóng vội Tang Nặc phái người tới thị sát một lần. Mỏ vàng cần thiết muốn che lấp trụ, bất quá biết được đã khai quật ra đồng, tích cùng quặng sắt tới. Đặc sứ đã thập phần vừa lòng, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Đối với này một hàng nghiệp thập phần người ngoài nghề mà đối vuốt mông ngựa thập phần trong nghề. Đặc sứ tới nói, có thể đào ra ba loại quặng tới đã là thiên đại tin vui. Tang Nặc tự nhiên nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, khu mỏ tuy rằng là hắn thuộc quan hắn phủ binh hắn Ấn Nô. Kỳ thật đã thay đổi chủ nhân, đặc sứ nói được ba hoa trích chòe. Hiện giờ tuy rằng còn không có có thể lộng tới nhiều ít khoáng thạch. Bất quá kia chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lại đêm này khu mỏ tiền đồ thổi chúng một mảnh quang minh. Tang Nặc tâm hoa nộ phóng. Lập tức tưởng thưởng hắn không ít đồ vật. Tang Nặc nhìn xa khu mỏ phương hướng. Trong lòng hy vọng bên kia có thể mau chóng truyền đến tin tức tốt. Một ngày này, hắn cuối cùng mong tới tin tức. Nhưng lại không phải tin tức tốt. Xà mà phái sứ giả tiến đến, kiêu căng ngạo mạn chất vấn Tang Nặc, như thế khi thế kiêu ngạo phái người đem xà mà binh vụ thự tổng trưởng ra thiếu ra chém rơi đầu. Đem xà địa phủ binh tất cả tàn sát, lại cướp đi toàn bộ vật tư, là muốn hai mà khai chiến sao? Tang Nặc ở trong lòng yên lặng ứng thanh, là, lão tử đã sớm muốn đánh ngươi ôn xích cái lão nha đĩnh. Bất quá thời điểm còn chưa tới thôi. Đối mặt Tang Nặc vẻ mặt mộng bức biểu tình, xà mà sứ giả phẫn nộ tột đỉnh, kêu ra viên mặt ục kịch phủ binh, đem ngày ấy tình cảnh nói tỉ mỉ một lần, này viên mặt phủ binh miệng lưỡi sắc bén, mồm miệng rõ ràng, không đi nói tấu đơn đều bạch ngù, này cũng không kỳ quái, ngày ấy hắn liền đã từng xuất đầu trả đũa chỉ trích quá Lâm Tịch. Tang Nặc là càng nghe sắc mặt càng khó xem. Phủ binh tướng hắn, ông chủ, bên ngoài miêu tả đến thập phần hình tượng. Hắn như thế nào không biết giả mạo chính mình khuê nữ thiện nhân chính là trời sinh phản cốt giết. Phủ binh cướp đi vật tư trốn nô A Tạp. Hắn cũng là người bị hại hảo sao? Vấn đề là hắn nói nhân ra sẽ tin sao? Hết đường chối cãi Tang Nặc ở xà mà sứ giả uy hiếp dưới rốt cuộc lại một lần thỏa hiệp. Sứ giả lần này nhưng thật ra thực dễ nói chuyện. Nói là hai mà vẫn luôn là hữu hảo bang giao, hòa thuận hữu lân, cho nên đâu, chỉ cần bồi thường xà mà tổn thất kia bộ phận có thể. Bất quá đương Tang Nặc nghe được viên mặt phủ binh nói ra bọn họ tổn thất đồ vật khi. Nguyên bản xanh trắng đan sen sắc mặt liền trở nên phân lục phân lục. 30 cái tuổi trẻ lực tráng Ấn Nô, một xe dược thảo hai xe thổ sản vùng núi một xe gia thú hơn nữa bọn họ xà mà 20 tất chiến mã. 50 danh phủ binh cùng với trang bị. Sau đó mọi người cùng nhau nhìn về phía Tang Nặc, ý tứ chính là, như thế nào bồi ngài xem làm đi. Tang Nặc thật muốn hỏi hỏi cái này phủ binh. Ngươi sao không đem ta này Tang Nhu lãnh địa trực tiếp an bánh xe đẩy hồi xà mà đi đâu. Cũng không biết các ngươi kia còn thiếu lĩnh chủ không? Nghĩ đến như vậy Mỹ, sao không lên trời đâu? Nói thật là dễ nghe, còn dựa theo chúng ta tổn thất bồi thường. Lúc trước nói tốt, lần này trao đổi tang mà muốn so xà mà nhiều ra tam thành. Lão tử ra hàng hóa đều không có các ngươi tổn thất nhiều. Tang mà thuộc quan vừa nghe liền không vui. Lúc trước chúng ta lấy nhiều ít các ngươi lấy nhiều ít đều là trước đó nói tốt. Nói các ngươi nhất quán chiếm gian mưu lợi xà mà người đột nhiên hào phóng như vậy các ngươi chính. Mình tin sao? Hai bên ngươi tới ta đi cãi cọ một ngày. Sứ giả cuối cùng nói. Xét thấy Tang mà đã hai lần thất tín với chúng ta xà xào lãnh địa. Vì an toàn khởi kiến, chúng ta lĩnh chủ đại nhân nói. Nếu hạ quan 5 ngày không về, liền sẽ phái binh tiến đến tiếp ứng ngươi tê mỏi a. Dứt khoát nói không nghe các ngươi nói liền trực tiếp khai chiến đến không được. Tang Nặc là lại cấp lại tức, Nề Hà nhà mình vừa mới khai thác ra khoáng thạch, Ly Tinh luyện xuất binh khí còn muốn một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn hiện tại chiến mã cũng là khan hiếm, vì bảo đảm quặng mỏ bên kia vạn vô nhất thất, hắn lại phái ra một ít qua đi, ai, như thế nào đều phải lại nhẫn nại một đoạn thời gian. Chờ đến vũ khí chế tạo hảo, hắn lại dùng đồng quặng, mỏ bạc nhiều đổi điểm chiến mã, Tang Nặc đem tự mình mang đội, thề muốn san bằng Ôn Xích hang ổ. Nhịn, Tang Nặc thay giả đến không thể lại giả tươi cười, đem một búng máu nghẹn trở về, phất tay đối thuộc quan phân phó, liền ấn sứ giả nói đặt mua, tốc độ muốn mau, đừng chờ Ôn Xích lĩnh chủ tới thúc giục, vậy không hảo. Kia sứ giả nghe xong, trên mặt cũng là hiền lành đến không được mỉm cười. Tạ lĩnh chủ như thế thông tình đạt lý. Kia phía dưới chúng ta tới nói chuyện quý lĩnh chủ phủ ông chủ giết chết chúng ta xà mà binh vụ thự. Tổng trưởng gia Ô Đạt thiếu gia. Chúng ta xà mà năm đại dũng sĩ chi nhất bồi thường vấn đề Tang Nặc. Có một câu MMP không biết có nên nói hay không? Thỏa thuê đắc ý mang theo xảo trá tới rất nhiều vật tư cùng với thanh tràng Ấn Nô cùng Mỹ nữ nhóm. Sứ giả đoán được đằng trước, lại không đoán được này kết cục, bọn họ ở chính mình lãnh địa bị đánh cướp. Sứ giả bị hai gã kỵ binh bảo hộ ngàn khó vạn hiểm. Cửu tử nhất sinh từ bọn cướp ma chảo hạ thoát được tánh mạng. Chỉ nghe được tiếng gió đưa tới những cái đó bọn cướp nhóm đắc ý rào rạt đối thoại. Lần này bọn họ là ở chính mình lãnh địa bị cướp bóc. Có thể trách không đến ta lĩnh chủ trên đầu đi. Ôn Xích lão nhân khả năng sẽ bị thức chết, chúng ta ông chủ vẫn là quá tuổi trẻ. Lúc trước nên nhổ cỏ tận gốc, nào có này đó chuyện phiền toái. Đừng nói ta ông chủ, lần này kia sứ giả không phải làm theo bỏ trốn mất dạng. Có thể hay không lưu lại mối họa? Sẽ không. Lĩnh chủ đại nhân dặn dò cần thiết muốn ở xà mà động thủ chính là bởi vì cái này. Người yên tâm đi, bọn họ ở chính mình địa bàn bị đoạt còn có thể quái chúng ta. Ngày nào đó kia Ôn Xích lĩnh chủ ở nhà phóng cái rắm không cẩn thận xú đã chết chính mình. Có phải hay không cũng quái chúng ta Tang mà cấp băng. Mọi người một đốn cười vang, hướng về Tang mà đỉnh đạc bay nhanh mà đi. Tang Nặc đã sớm tưởng đem A Tạp cái này trốn nô tập nã trở về. Hắn thậm chí đều nghĩ kỹ rồi, nhất định phải bắt sống trở về. Cái gì thiết nương tử chi hình, cái chiêu gì ong dẫn điệp hết thảy cho nàng tới thượng một lần phương tiêu hắn trong lòng chi hận. Kết quả mới vừa động tâm tư, bên kia liền thăm dò ra khoáng sản. Vì thế A Tạp cái này việc nhỏ đã bị Tang Nặc gác lại một bên. Không dự đoán được cư nhiên lại cấp chính mình thêm phiền. Lần này tuyệt không nuông chiều. Nếu là nàng chính mình còn hào tàng chút, chính là nghe nguyên bản cùng hắn cùng bị đưa đi xà mà trao đổi Ấn Nô nói. Nàng đem những cái đó Ấn Nô tất cả thu phục, hơn nữa phủ binh cùng với này hai lần đánh cướp đoạt được. Luôn có mấy chục khẩu người đi, như vậy một đám người ăn uống kéo. Mưa bụi hồng trần tiểu thuyết www.yysc.info. Giải tổng hội có dấu vết để lại, bởi vậy một chờ bên này đuổi đi xà mà sứ giả. Tang Nặc khiến cho binh vụ thự tổng trưởng tự mình điểm tề nhân mã. Vô cùng muốn đem kia A Tạp một lần thành bát, mà Lâm Tịch bên kia trò cũ trọng phóng ra chạy xà mà sứ giả trở về báo tin. Bọn họ tắc vui vẻ thoải mái vật tư Ấn Nô cùng tù binh hướng phía doanh địa đi. Nào biết mới đi ra không xa, đã bị thám báo ngăn lại. Mọi người hiện tại thấy thám báo đã phản xạ có điều kiện hai mắt tỏa ánh sáng. Đây là, lại kiếp sau ý, biết được Tang Nặc lần này là động thật giận. Phái hơn 700 người từ binh vụ thự tổng trưởng tự mình mang đội tiến đến chóc nã nàng. hơn nữa còn ven đường ban bố lĩnh chủ phủ treo giải thưởng. Phàm là cung cấp manh mối giả, đều có trọng thưởng Lâm Tịch bọn họ giờ phút này người nhưng thật ra không ít. Nhưng này hơn trăm hào người đều là tân đánh cướp mà đến. Vạn nhất nếu là xả chân sau lâm trận trốn chạy, đến lúc đó bọn họ bí mật liền toàn bại lộ. Lâm Tịch quyết đoán mệnh lệnh thám báo nhanh đi lại Thammasiu mà bọn họ rút ra một bộ phận binh. Lực áp giải tù binh cùng vật tư trở về, còn lại người tại chỗ nghỉ ngơi, bổ sung một chút thể lực, cứ việc trước mắt nhân số kém cách xa, chính là mọi người trên mặt lại đều là hưng phấn đến cực điểm biểu tình. Tới phiếu đại, nhà ta này mua bán không tồi a. Hết chương.